Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, nặng khẩu vị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này người bệnh, hẳn đi khoa máu xem, không phải tuần hoàn khoa. Trịnh Nhân so sánh mấy chục cái án đưa tin, trong lòng suy đoán hoặc giả là nào đó hiếm thấy bệnh. Liền và trừ khoa trưởng nói đến, ông chủ Trịnh, ngươi hoài nghi là bệnh gì? Trừ khoa trưởng không có kinh ngạc, mà là nhìn phim, nhàn nhạt hỏi, hắn đầu óc bên trong vậy đang suy nghĩ các loại tật bệnh có khả năng. Cũng không có đối với Trịnh Nhân nói quá mức để ý. Tư liệu không hoàn toàn, tạm thời vẫn không thể chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, trừ khoa trưởng có chút chưa hài lòng. Hắn liếc Trịnh Nhân một mắt, nói, ông chủ Trịnh, ngươi cái này thì quá cẩn thận, nội bộ duyệt phim, nói thoải mái, sẽ không bởi vì một câu nói của ngươi, mọi người cũng mù quáng tin tưởng, đưa đến người bệnh trần sai. Trịnh Nhân nói, người bệnh tâm điện, có thể tìm được sao? Ta hỏi một chút, trừ khoa trưởng cầm lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Không tới một phút đồng hồ sau, WeChat âm thanh nhắc nhở vang lên. Vậy mặt bác sĩ đem tâm điện đồ chụp hình gửi tới. Theo tức thì truyền tin nhanh chóng phát triển. Bên trong viện, bên ngoài viện cùng xem bệnh kiểu mẫu vậy xuất hiện căn bản tính thay đổi. Từ trước, loại này tư liệu cần phát biểu kiện, tiến hành xa trình cùng xem bệnh. Thậm chí thành phố Hải Thành Nhất Viện lúc ấy còn vì thế thành lập một cái xa trình cùng xem bệnh. Trung tâm, chuẩn bị cùng đế đô, Thượng Hải lớn bệnh viện Tam Giáp bắt tay nâng cao chữa bệnh trình độ. Đáng tiếc, cái này xa trình cùng xem bệnh trung tâm tốc độ xây dựng độ rất chậm. Theo di động thông tin nhanh chóng tiến bộ, WeChat, QQ truyền tranh ảnh chất lượng tăng lên. Cùng xem bệnh trung tâm ở xây xong đồng thời, vậy mất đi vốn là tác dụng, trực tiếp bị hỏng, chú một, phát phim, WeChat QQ rõ ràng độ là đủ rồi, căn bản không cần cao cấp hơn dụng cụ chuyên nghiệp. Ông chủ Trịnh, người liếc mắt nhìn, trừ khoa trưởng cầm điện thoại di động nói đến, trừ khoa trưởng, hai ta thêm một WeChat đi, Trịnh Nhân động linh cơ một cái. Tăng thêm trừ khoa trưởng WeChat, người khác cũng là lớn trên đường muốn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ WeChat. Mà Trịnh Nhân cũng là khẩn cấp các loại lão chủ nhiệm cửa WeChat. Người sao, đúng là không giống nhau. Nếu là Tô Vân ở đây, nhất định sẽ cho Trịnh Nhân một cái khẩu vị thật nặng đánh giá. Tăng thêm WeChat sau đó, trừ khoa trưởng sát tâm điện tấm ảnh truyền cho Trịnh Nhân. Download. Phóng đài, Trịnh Nhân một chút xíu nhìn kỹ, người bệnh tâm điện đồ biểu hiện, T3 có thay đổi, ST đoạn đè thấp, đích xác là tiêu chuẩn đứng tim tâm điện biến hóa, mà Trịnh Nhân nhưng chú ý tới ở nơi này chút thay đổi đồng thời. Người bệnh chi đạo thấp điện thế và trước ngực đạo liên R3 tăng lên không tốt. Cũng bạn có tim quy luật thất thường, cái này... Bộc phát và nguyên phát tính nhẹ liên hình tinh bột dạng thay đổi tâm điện thay đổi tương tự. Dĩ nhiên, Trịnh Nhân chẳng qua là suy đoán, loại bệnh này nhưng mà rất hiếm thấy. Hơn nữa dựa theo mấy chục thiên cái án phân tích, đưa tin theo như lời, còn muốn những thứ khác kiểm tra bằng chứng, mà trước mắt tâm điện đồ, đứng tim điển hình tâm điện thay đổi, chẳng qua là một loại phó phản ứng. Mà nhìn qua cũng không trọng yếu R3 thay đổi, mới là điểm chính. Trịnh Nhân hỏi, trừ khoa trưởng, ngại quá à, người bệnh tương quan kết quả kiểm tra, phiền toái đều phải một chút, đang suy nghĩ người bệnh bệnh tình. Trịnh Nhân nói chuyện cũng chưa có khách khí như thế, nhưng trừ khoa trưởng vậy không thèm để ý. Hỏi vậy mặt sau đó, đem tất cả kết quả kiểm tra cũng phải trở về. Tới 912 xem bệnh phần lớn đều là người bệnh ngay khi làm kiểm tra. Thân nhân người bệnh mang tất cả kiểm tra báo cáo và phim tới. Nếu như có cần, 912 bác sĩ sẽ ở đây mặt giấy tính tiền tử kiểm tra. Nhưng đại đa số tình huống, nguyên tịch các loại kiểm tra vậy là đủ rồi. Qua chừng 5-6 phút, vậy mặt tư liệu mới toàn bộ truyền xong. Trịnh Nhân từng cái một nhìn kỹ, đi tiểu bên trong lòng trắng trứng cộng cộng cộng. Có bệnh thận hội chứng sơ kỳ thay đổi. Siêu âm động tâm giống như là tự xây dựng lại như vậy. Bên trái phòng bắn máu số điểm nhẹ hạ xuống. Toàn tâm cơ tim tăng dày. Cơ tim bên trong có tiêu chuẩn, hoa tuyết trạng, tiếng vang. Lá gan kiểm tra chưa? Trịnh Nhân hỏi. Ừ, không có. Trừ khoa trưởng gặp Trịnh Nhân một mặt nghiêm túc. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng cố nén. Trực tiếp đáp, ta muốn liếc mắt nhìn người bệnh. Trịnh Nhân nói, trừ khoa trưởng gật đầu. Lương tiến sĩ thu thập phim, giao cho ra báo cáo bác sĩ. Trừ khoa trưởng vừa lấy ra điện thoại di động, rút đánh ra, tiếng chuông reo rất lâu. Vậy mặt mới nhận, nhìn dáng dấp xuất trần bác sĩ lúc này bề bộn nhiều việc. Liền nhận điện thoại thời gian cũng không có. Người bệnh ở ngươi như vậy. Điện thoại tiếp thông, trừ khoa trưởng vậy không khách khí, trực tiếp hỏi, được, vậy chúng ta lập tức tới, phim có chút vấn đề, ta muốn liếc mắt nhìn người bệnh, trừ khoa trưởng nói xong, cúp điện thoại liền đi, Trịnh Nhân lập tức đi theo trừ khoa trưởng đi ra duyệt phim phòng. Một đường đi môn trần, đúng rồi, ông chủ Trịnh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trừ khoa trưởng lúc này mới hỏi. Đúng như vậy, trừ khoa trưởng. Trịnh Nhân vội vàng mau đi mấy bước, đi tới trừ khoa trưởng bên người, hơi nghiêng sau vị trí, nói đến tiêu hóa nội khoa là chủ nhiệm cho ta giới thiệu một cái cửa mạch cao áp chai gan thời kỳ cuối người bệnh. Ta muốn ngày mai làm giải phẫu, nhưng người bệnh không có hạch từ di tán kiểm tra, không có biện pháp phán đoán đâm điểm. Trịnh Nhân nói tới chỗ này, tất cả ý tưởng đã biểu đạt rất rõ ràng. À, chuyện này à, sau khi tan việc làm, tới kịp không? Trừ khoa trưởng hỏi, tới kịp, tới kịp. Trịnh Nhân liền vội vàng cười trả lời, tiểu lương tử, ngươi cho ông chủ Trịnh làm đi. Trừ khoa trưởng lập tức an bài nói, Trịnh Nhân nhìn như chuyện rất khó. Ở trừ khoa trưởng nơi này, chẳng qua là thuận miệng chuyện một câu nói mà. Được, lương tiến sĩ lập tức kêu. Trịnh Nhân có chút xấu hổ. Trước tới đế đô thời điểm, lương tiến sĩ liền giúp rất lớn bận bịu. Nhưng là mình liền người ta WeChat, điện thoại đều không muốn. Nhìn dáng dấp sau này nhân tế lui tới loại này sự việc, phải để ý một chút. Người sao, là xã hội động vật, luôn là muốn và những người khác có trao đổi. Nếu là mình không muốn làm giải Nobel hạng mục, ngược lại cũng không sao. Nhưng là bây giờ tình huống, nhất định phải có người, có rất nhiều người giúp mình mới có thể hoàn thành. Trịnh Nhân đi theo trừ khoa trưởng bên người, yên lặng nghĩ đến. Bất quá trừ khoa trưởng đáp ứng, đây chính là chuyện tốt mà. Trịnh Nhân lập tức và tiêu hóa nội khoa Lưu tổng liên lạc, để cho người bệnh cấm nước uống, thích hợp bổ dịch, buổi tối 7 giờ chừng làm hạch từ di tán. Mặc dù bây giờ cấm nước uống thời gian có chút sớm, nhưng tổng so làm không được mạnh. Vùng khác người bệnh tới đế đô xem bệnh, tuyệt ít có tới một mình. Chú hai, người một nhà, người ăn ngựa nhai, mỗi ngày tiêu phí đều không thấp, có thể sớm ngày xuất viện, cũng biết tiết kiệm rất nhiều chi phí. Đi tới nội khoa phòng khám bệnh, ô ương ương người bệnh ở bên ngoài đứng xếp hàng. Có bảo an duy trì trật tự, nhìn vô số màu đỏ nhạt bối cảnh bàn. Trịnh Nhân thở dài một cái, hệ thống cái này móng heo lớn như thế nào đi nữa mạnh mẽ, mình chỉ có một người, vậy không giải quyết được quá nhiều vấn đề. Tiến vào phòng khám bệnh, đi tới tuần hoàn khoa chuyên gia ba phòng khám bệnh, Trịnh Nhân gặp một cái 30 tuổi tả hữu người bệnh một mặt sợ hãi đứng ở cửa. Mà hắn hệ thống mặt trên nền phơi bày ra nhàn nhạt màu đỏ, chẩn đoán rất rõ ràng nguyên phát tính nhẹ liên hình tinh bột dạng đổi. Chú một, bệnh viện chúng ta xa trình cùng xem bệnh trung tâm. Chính là như thế báo phế. Chú hai, năm ngoái ta quản qua một cái người nữ mắc bệnh. Nghe nói Bắc Kinh làm buồng trứng ung thư cắt bỏ giải phẫu. Là tự mình đi, rất kiên cường, rất lạc quan một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ai-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.